cực phẩm cuồng thiếu, chương 628, mượn đao giết người, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com, chương 628, mượn đao giết người, dẫn xà xuất động làm Nhật Bản thực lực siêu cường gia tộc một trong, chiêu thương gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn cầu 6 đại liên minh tổng bộ ở vào Tokyo. Dường như rất nhiều gia tộc lớn như thế, chiêu thương gia tộc thành viên trọng yếu cũng không có vào ở khu nhà giàu, bọn họ tập trung ở tại Tokyo vùng ngoại thành một ngọn núi trong trang. Có thể ở tấc đất như Kim Tokyo nắm giữ một tòa trang viên, điều này cũng từ mặt bên xác minh chiêu thương gia tộc mạnh mẽ. Trạng vạng khi, làm, tà dương dần dần hạ xuống đỉnh núi thời điểm chiêu thương thái nhất đeo băng, đi tới trang viên số 1 biệt thự, ở trong thư phòng nhìn thấy chiêu thương gia tộc tộc trưởng chiêu thương một lang. Phụ thân, chiêu thương thái nhất tiến vào thư phòng, cúi người chào, trên mặt tràn ngập khuất nhục cùng hổ thẹn. Thân là cấp 4 ninja, ngày kia cảnh giới đại viên mãn người tu luyện. Hắn tuy rằng không có tiến vào chính, giới kinh doanh, nhưng vẫn như cũ là chiêu thương gia tộc tuyệt đối thành viên trọng yếu một trong, gia tộc rất nhiều xử lý không tốt, không thấy được ánh sáng sự tình đều là do hắn đi xử lý. Ngoài ra, hắn đang ở Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhậm chức nắm giữ mạnh mẽ tin tức khởi nguồn, có thể vì là chiêu thương gia tộc mang đến rất nhiều tiện lợi. Tất cả những thứ này, để cha của hắn chiêu thương một lang đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Mà hôm nay, chiêu thương giã ở hắn dưới mí mắt bị người đánh thành phế nhân không nói, chính hắn cũng bị trọng thương. Càng làm cho hắn cảm thấy không còn, mặt mũi đối với chiêu thương một lang chính là ở hắn cùng chiêu thương giã song song bị thương sau khi, Diệp Phàm không chỉ một điểm không lo lắng chiêu thương gia tộc trả thù, hơn nữa lực câu tiếp theo lời hung ác trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lúc đó, Diệp Phàm ở võ học quán đối với chiêu thương thái nhất làm ra cảnh cáo sau khi, vẫn chưa trả lời chiêu thương thái nhất hỏi dò trực tiếp mang theo Tô Cẩm Đế rời đi. Điều tra rõ ràng thân phận chân thật của hắn sao? Chiêu thương một lang sắc mặt âm trầm hỏi, hắn lúc trước liền biết được chiêu thương thái nhất chiêu thương giã hai người sự tình cũng vì này mà nổi giận nhưng vẫn chưa lỗ mãng thực thi trả thù mà là trước hết để cho chiêu thương thái nhất lợi dụng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ mạng lưới tình báo, điều tra Diệp Phàm thân phận thực sự. Không, có, chiêu thương thái nhất sắc mặt khó coi đáp lại nói, ta thông qua người tu luyện đội tự vệ mạng lưới tình báo tiến hành điều tra, nhưng căn bản là không có cách tra được liên quan với tin tức của hắn. Mà căn cứ ẩn núp ở Hoa Hạ gián điệp báo cáo, người này trước vẫn chưa ở Hoa Hạ giới tu luyện hoạt động quá, như là đột nhiên nhô ra. Nghe được chiêu thương thái nhất báo cáo, chiêu thương một lang sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Bất quá, chiêu thương thái nhất thấy thế tự biết chiêu thương một lang đối với hắn báo cáo không hài lòng. Nỗ lực bổ sung, tuy nhiên làm sao, chiêu thương một lang lạnh lùng đánh gãy. Bất quá, ta điều tra đến một cái cực kỳ tin tức hữu dụng. Hoa Hạ Thiên Sơn tập đoàn chủ tịch Sở Cơ, không chỉ là Hoa Hạ giới tu luyện xếp hàng thứ hai tà hoàng Trừ Huyền Cơ đồ đệ, hơn nữa trong bóng tối điều. Khiển một ít người tu luyện vì hắn làm việc, ta cho rằng, ngày hôm nay ra tay đả thương ta tên kia. Quá nửa là Sở Cơ thủ hạ người tu luyện, chuyên môn phái tới nơi này bảo vệ cái kia Tô Cẩm Đế. Chiêu thương thái nhất vừa nói, vừa quan sát chiêu thương một lang vẻ mặt thấy chiêu thương một lang không có đánh gãy, liền lại tiếp tục nói, dù sao. Cái kia Tô Cẩm Đế thì hiện nay là Thiên Sơn tập đoàn nhân vật số 2, phụ trách toàn bộ tập đoàn vận chuyển, hơn nữa cùng Sở Cơ cháu ngoại trai Diệp Phàm quan hệ thân mật. Trong miệng ngươi tà hoàng Trừ Huyền Cơ chính là quãng thời gian trước, ở Hoa Hạ Thiên Sơn đẩy lùi Trần Đạo Tàng người kia chứ. Chiêu thương một lang nói rằng. Hắn tuy rằng không phải người tu luyện thế nhưng Nhật Bản giới kinh doanh trọng lượng cấp một trong những nhân vật tin tức nguyên con đường cực lớn từng. Ở bữa tiệc chung nghe người ta thảo luận qua Trần Đạo Tàng bị Trừ Huyền Cơ trọng thương một chuyện. Đúng, phụ thân, chiêu thương thái nhất gật đầu đáp lại, sau đó lại bổ sung ta vừa nãy nói tới Diệp Phàm, không chỉ là Sở Cơ cháu ngoại trai cũng là Trừ Huyền Cơ đồ đệ. Có người nói tiểu tử kia thực lực có thể so với sơ cấp nhẫn thần. Cường khí nhập môn cảnh là Hoa Hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Hơn nữa, hắn vẫn là Hoa Hạ chính, giới đệ nhất gia tộc Diệp gia thành viên trọng yếu, cha thân rất có thể sẽ là Hoa Hạ lần tiếp theo người nắm quyền. Ngu xuẩn, chiêu thương một lang nghe vậy trực tiếp cả kinh biến sắc mặt về sau giận tím mặt khiển trách các ngươi làm sao sẽ chọc cho trên người như vậy. Chiêu thương thái nhất không có gì để nói, nếu như vừa bắt đầu, hắn liền triệt để đem Tô Cẩm Đế cùng thế lực sau lưng triệt để điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đồng ý chiêu thương giã cùng Tô Cẩm Đế phát sinh xung đột, thậm chí sẽ không đồng ý hai người tiến hành võ học hội giao lưu. Phụ thân, vậy ngài cho rằng hiện tại chúng ta phải làm gì? Tuy rằng vô cùng hối hận, nhưng chiêu thương thái nhất cũng biết cõi đời này không có thuốc hối hận có thể bán, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Không có đáp lại, chiêu thương một lang trong chớp mắt trầm mặc lại. Chiêu Thương Giã bị phế, Chiêu Thương Thái Nhất bị thương nặng, để Chiêu Thương gia tộc hổ thẹn, thậm chí trở thành toàn bộ Nhật Bản xã hội thượng lưu trò cười. Tất cả những thứ này, để Chiêu Thương Một Lang cực kỳ phẫn nộ, cho tới trước tiên để Chiêu Thương Thái Nhất đem hết toàn lực điều tra Diệp Phàm tin tức. Chuẩn bị thực thi trả thù, mà bây giờ, khi làm, điều tra đến Tô Cẩm Đế thế lực sau lưng sau, hắn tức giận trong lòng giảm bớt rất nhiều, càng nhiều nhưng là lo lắng. Chiêu Thương gia tộc tuy rằng ở Nhật Bản địa vị hiển hách nhưng bây giờ Nhật vốn đã không phải năm đó Nhật Bản cùng Hoa Hạ căn bản không ở một cấp độ. Mà Tô Cẩm Đế sau lưng Diệp Phàm có thể vận dụng Hoa Hạ giới tu luyện, giới chính trị cùng giới kinh doanh ba cái lĩnh vực năng lượng. Đôi này, chuyện này đối với Chiêu Thương gia tộc mà nói tuyệt đối là một cái kẻ địch đáng sợ. Hắn không muốn dựng nên Diệp Phàm như vậy kẻ địch đáng sợ, nhưng tương tự cũng không cam lòng đem Chiêu Thương Giã đưa vào ngục giam, để gia tộc triệt để bị trở thành Nhật Bản xã hội thượng lưu trò cười. Phụ thân, lấy tình thế trước mắt đến xem, liền coi như chúng ta. Muốn chuyện này liền như thế quên đi, e sợ đối phương cũng sẽ không đồng ý, nhìn thấy Chiêu Thương Một Lang một mặt lo lắng dáng dấp, Chiêu Thương Thái Nhất do dự một chút nhắc nhở, bằng không, tên kia cũng sẽ không ở võ học quán ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, xích. Lỏa lỏa uy hiếp chúng ta rồi, ngươi cho rằng nên làm gì? Chiêu Thương Một Lang ngẩng đầu cau mày hỏi. Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi mượn đao giết người, là Hoa Hạ cổ đại tên 36 kế chung một cái mưu kế, ý tứ là không tự mình ra tay, mượn tay của người khác đi giết người. Chiêu Thương Thái Nhất trong mắt hết sạch lấp lóe, nói, dựng nên kẻ địch mạnh mẽ. Đối với chúng ta Chiêu Thương gia tộc mà nói không phải một chuyện tốt, nhưng nếu như chúng ta không hề làm gì cũng không được. Vì lẽ đó ta kiến nghị chúng ta mượn tay của người khác đi trả thù bọn họ, mượn ai tay, Chiêu Thương Một Lang sáng mắt lên, cho rằng vô cùng có thể được, lập tức mở miệng hỏi. Thanh Hồng tổ chức, Chiêu Thương Thái Nhất thật nhanh nói rằng, căn cứ ta điều tra ra được tin tức Thanh Hồng tổ chức ở Hoa Hạ phân bộ chính là bị cái kia Diệp Phàm cho diệt trừ. Mà Trần Đạo Tàng lại là bị ta Hoàng Trừ Huyền Cơ trọng thương. Có thể nói, cái kia Diệp Phàm cùng Thanh Hồng tổ chức trong lúc đó cừu hận rất sâu. Thanh Hồng tổ chức hơn nửa muốn giết chết hắn, gặp phải tình huống như thế này. Nếu chúng ta đem cái kia Tô Cẩm Đế ở Nhật Bản tin tức nói cho Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người, nói vậy bọn họ nhất định sẽ làm chút gì. Cái biện pháp này có thể được thế nhưng nhất định phải bảo mật hơn nữa phải nhanh. Nhất định phải ở tại bọn hắn rời đi Nhật, bản trước thực thi, Chiêu Thương Một Lang trầm mặc chốc lát, làm ra quyết đoán, vâng, phụ thân, Chiêu Thương Thái Nhất cung kính lĩnh mệnh cấp tốc lui ra thư phòng. Sau 10 phút Chiêu Thương Thái Nhất trở lại biệt thự của chính mình. Bấm Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản người phụ trách tỉnh mới vừa điện thoại. Chào ngài, tỉnh mới vừa tiên sinh, ta là Chiêu Thương Thái Nhất. Điện thoại rất nhanh truyền được, Chiêu Thương Thái Nhất tự giới thiệu. Chiêu Thương tiên sinh, ngài tìm ta có việc, tuy rằng Chiêu Thương Giã thực lực và ở Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thân phận, địa vị giống như vậy, nhưng phía sau đứng Chiêu Thương gia tộc, bởi vậy tỉnh mới vừa vẫn chưa tự cao tự đại, mà là vô cùng khách khí. Tỉnh mới vừa tiên sinh, nghe nói các ngươi Thanh Hồng tổ chức cùng Hoa Hạ một người tên là Diệp Phàm người trẻ tuổi có cửu oán, Chiêu Thương Thái Nhất đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Chiêu Thương tiên sinh ta không hiểu ý của ngài. Tỉnh mới vừa lựa chọn giả bộ hồ đồ, hắn hôm nay cùng Trần Phí Liêm vẫn như cũ chờ ở Đại Nguyên gia tộc trang viên, dự định các loại. Chờ, triệt để gió êm sóng lặng sau lại hiện thân nữa. Gặp phải tình huống như thế này, Chiêu Thương Thái Nhất đột nhiên nói tới Diệp Phàm sự tình, để tỉnh mới vừa vô cùng cảnh giác. Ta nhận được tin tức một người tên là Tô Cẩm Đế người Hoa đi tới Nhật Bản. Theo ta được biết tỷ tỷ của hắn là Diệp Phàm nữ nhân. Chiêu Thương Thái Nhất nói, cố ý dừng lại một chút thấy tỉnh mới vừa không có phản ứng, liền lại nói tiếp, tỉnh mới vừa tiên sinh, người ta tuy rằng lui tới không phải rất mật thiết nhưng ít ra là bằng hữu, thân là bằng hữu ta cho rằng tất yếu đem. Tin tức này nói cho ngươi, ngươi nói xem, cảm tạ. Nghe xong Chiêu Thương Thái Nhất lời nói này, tỉnh mới vừa hơi thêm suy tư, cho rằng Chiêu Thương Thái Nhất không có cùng Thanh Hồng tổ chức là địch lý do, lập tức phủ định này không phải một cái bẫy, liền lên tiếng nói tạ. Tỉnh mới vừa tiên sinh quá khách khí. Đúng rồi, ta đã phái người đi điều tra tên kia địa chỉ, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức, nếu là tỉnh mới vừa tiên sinh có yêu cầu, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Chiêu Thương Thái Nhất mỉm cười nói, được rồi, tạm biệt, tỉnh mới vừa nói xong, không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Thái Nhất đáp lời, liền cúp điện thoại, bước nhanh rời khỏi phòng. Mấy phút sau, hắn đi tới sát vách biệt thự, ở biệt thự trong Đại Việt, nhìn thấy bế quan minh muốn tu luyện Trần Phí Liêm. Trần Phí Liêm bên người chồng không ít. Tinh thạch nồng nặc thiên địa nguyên khí hoàn toàn đem hắn bao phủ, giống như đưa thân vào tiên cảnh. Thấy cảnh này, tỉnh mới vừa không ngừng hâm mộ, Hắn biết rõ Trần Phí Liêm có thể ở con đường tu hành tăng nhanh như gió, ngoại trừ bởi vì tự thân thiên phú rất tốt ở ngoài, quan trọng hơn chính là ủng có vô số đếm không hết tài nguyên. Tỷ như Trần Phí Liêm xung kích cương khí nhập môn cảnh thời điểm, liền tiêu hao lượng lớn tinh thạch. Bạch, ngay khi tỉnh mới vừa ước ao đồng thời, Trần Phí Liêm đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như đao bình thường quét về phía tỉnh mới vừa. Trần Ít, ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn hướng về ngài báo cáo. Tỉnh mới vừa bị Trần Phí Liêm lạnh lẽo ánh mắt quét đến, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, vội vã cúi cung báo cáo. Chuyện gì? Trần Phí Liêm chậm rãi đứng lên hỏi, Trần Ít, ta vừa nãy nhận được Chiêu Thương Thái Nhất điện thoại, hắn nói Diệp Phàm bên người một người tên là Tô Cẩm Đế người đi tới Nhật Bản. Tỉnh mới vừa như thực chất báo cáo. Ồ, Trần Phí Liêm nghe vậy con ngươi hơi phóng to, chợt lại trầm ngâm một phen, nói cái kia Chiêu Thương Thái Nhất là Chiêu Thương gia tộc thành viên chứ? Hắn tại sao nói cho ngươi chuyện này? Hắn nói, biết chúng ta cùng Diệp Phàm trong lúc đó có cửu án, làm bằng hữu, hẳn là đem tin tức này nói cho chúng ta. Bằng hữu, ha ha, đầu của ngươi bị lừa đá sao? Loại này lời nói dối, ngươi cũng sẽ tin. Lần này, không giống nhau, không chờ tỉnh mới vừa nói xong, Trần Phí Liêm liền lạnh giọng răn dậy, không chút nào cho tỉnh mới vừa mặt mũi. Trần Ít, ý của ngài là, đối mặt Trần Phí Liêm răn dậy, tỉnh mới vừa không những không có. Một chút nào bất mãn, ngược lại là một mặt căng thẳng. Lập tức phái người đi điều tra, nhìn trong này có cái gì vấn đề. Trần Phí Liêm trầm giọng nói rằng, vâng, Trần Thiếu, tỉnh mới vừa cung kính lĩnh mệnh cúp cung rời đi. Bởi vì Chiêu Thương Giã, Chiêu Thương Thái Nhất bị nhục nhã sự tình ở Nhật Bản xã hội thượng lưu lưu truyền đến mức sôi sùng sục, tỉnh mới vừa chỉ bỏ ra 10 phút liền biết được trong đó vấn đề. Đương nhiên, biết rõ Trần Phí Liêm tâm tư cần mật hắn, vì để tránh cho bị dày, liên tục hỏi dò ba cái người khác nhau, được nhất trí đáp án sau, mới lần thứ hai đi tới biệt thự hướng về Trần Phí Liêm báo cáo. Được lắm, mượn đao giết người. Xem ra Chiêu Thương gia tộc có thể trở thành Nhật Bản giới kinh doanh, giới chính trị thường thanh thụ cũng không phải là không có đạo lý. Nghe xong trải, qua báo cáo Trần Phí Liêm một thoáng xuyên thủng Chiêu Thương gia tộc ý đồ, không nhịn được tán một tiếng. Trần Ít, lấy ngài góc nhìn, chúng ta phải làm gì? Tỉnh mới vừa xin chỉ thị, cơ hội mất đi là không trở lại, lập tức bắt sống cái kia Tô Cẩm Đế, dẫn xà xuất động đem Diệp Phàm cái kia con hoang dẫn tới Hoa Hạ. Trần Phí Liêm cười lạnh nói, chuyện này do ngươi tự mình đi làm, nhớ kỹ nhất định phải trong bóng tối làm việc, không muốn tiết lộ phong thanh. Vâng, Trần Thiếu, tỉnh mới vừa lần thứ hai lĩnh mệnh thật nhanh rời đi biệt thự. Còn hoang, chỉ cần ngươi dám đến Nhật Bản, ta bảo đảm nơi này sẽ trở thành ngươi nghĩa địa. Nhìn tỉnh vừa rời đi bóng lưng, Trần Phí Liêm cười lạnh, một mặt tình thế bắt buộc cũng không biết Diệp Phàm từ lâu đi tới Nhật Bản, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.